Chương 361, thở hớt thở ảnh tay. Sáng sớm, mông lung vụ thủy đem rừng rậm, ra đời thái dương từ chân trời đường chân trời mọc lên, đi qua tầng tầng đám sương chiếu xạ vào bên trong vùng rừng rậm này, đại địa cùng trong rừng rậm sinh vật bắt đầu từ từ tỉnh lại. Mà yêu nguyệt, tuyệt đối là sớm nhất tỉnh lại một nhóm kia sinh vật. Ba trực tiếp từ cách xa mặt đất mười mấy thước trên cây khô nhảy xuống, vững vàng rơi vào nhu. Mềm trên đất, mặt đất kia thượng một tầng thật dày khô héo lá cây cùng xì nhuận bùn đất có rất tốt giảm sông tác dụng. Dậy sớm như thế yêu nguyệt tự nhiên không phải là bởi vì đói, mà là muốn trọng mới mở ra đã đình lại 3 năm tu luyện kế hoạch, yêu nguyệt thế nhưng cũng sớm đã khẩn cấp. Đi tới đại thụ mặt khác, đối diện chân trời dâng lên thái dương, ánh mặt trời rơi vào trên thân làm cho yêu nguyệt có một loại tinh lực cực độ dư thừa cảm giác. Ozma, có thể bắt đầu đi trong lòng hướng về phía Ozma hỏi. Đương nhiên, vậy bây giờ hãy bắt đầu đi theo Ozma thanh âm hạ xuống. Một cảm giác kỳ dị bắt đầu trải rộng toàn thân, chỉ bất quá loại cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh thì biến mất. Đối với loại cảm giác này yêu nguyệt tự nhiên là hết sức quen thuộc, Ozma đem kỹ năng phương pháp sử dụng khắc tại chính mình mỗi một cái thần kinh trở về trên đường. Nói như vậy tự mình chỉ cần trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể là có thể bản năng sử dụng ra một kỹ năng, không cần muốn tự mình đi học tập. Đương nhiên, cái này chỉ là cung cấp cho mình một cái biện pháp nhanh chóng hơn ngôi cao. Yêu Nguyệt cũng là cần phải không ngừng đi luyện tập cùng với quen thuộc. Muốn đem kỹ năng này nắm giữ được không cần óc của mình hạ lệnh. Ở thời điểm chiến đấu là có thể làm ra phản ứng tự nhiên loại trình độ này. Đã tốt. Lúc này Ozma thanh âm lần thứ hai truyền đến. Yêu Nguyệt biết tờ ảnh tay phương pháp sử dụng đã khắc tại chính mình mỗi một cái thần kinh thượng. Kế tiếp chỉ cần mình đi xuất phát có thể phát động. Tay phải khoát lên bên hông trên vỏ đao, bởi vì là áp chế quỷ thần chi lực, yêu nguyệt quỷ thủ bị phong ấn, tác dụng phụ chính là cả cánh tay trở nên trắng bệnh, làm không được cờ làm người khác chú ý. Yêu nguyệt cũng là dường như trước đây giống nhau ở nơi này trên cánh tay chan lượn quanh băng vải tre, thoạt nhìn tuy là vẫn còn có chút kỳ quái, chẳng qua tối thiểu sẽ không bị người làm quái vật. Tờ ảnh tay hiệu quả lớn nhất là giảm thiểu vũ khí trong lúc đó cắt cần thực tế vậy. Với đạt được càng nhanh công kích mục đích, cho nên nói yêu nguyệt huấn luyện cần chính là vũ khí cắt, đây cũng là hắn tại sao muốn mua cái này một đôi thái đao nguyên nhân. Muốn cắt vũ khí, tự nhiên là ít nhất cần hai món vũ khí. Tay trái thả ở một người trong đó trên cán đao, hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời trong lòng mặc nghiệm. Tờ ảnh tay bạch lưới dao ra khỏi vỏ, sau đó ở với tốc độ cực nhanh thu hồi lại. Mà yêu nguyệt tay cơ hồ là tại đồng nhất thời gian đã đặt ở một cây khác thái đao trên chuôi đao, sau đó sẽ lần rút ra. Nếu như không có chăm chú xem hoặc là nhãn lực không đủ, cơ hồ là rất khó nhìn đi ra yêu nguyệt trong đó trải qua một lần đổi lại đao, giống như là tổng thủy trí chung đều là chỉ nổ ra một bả giống nhau. 5 giây đây là yêu nguyệt trải qua xuất đao trở vào bao ra lại đao 3 bước sử dụng thời gian, mặc dù nhưng đã là tương đương nhanh. Chẳng qua yêu nguyệt vẫn là tương đương không hài lòng, cho dù là cái này. 5 giây ở trong chiến đấu đối với yêu nguyệt mà nói cũng là một loại lãng phí. Hơn nữa nếu như là đối mặt với chiến tranh cao thủ nói, dây khe hở cũng đã đầy đủ đưa ngươi vào chỗ chết. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngay từ đầu thôi, yêu nguyệt sẽ còn tiếp tục đi huấn luyện, vẫn đạt được tự mình nhanh chóng nhất cực hạn, để cho mình cho dù không cần đi chủ động gây ra kỹ năng, tự mình là có thể tùy ý sử dụng được. Đây mới thật sự là đại thành. Mà bây giờ yêu nguyệt, chỉ có thể coi là kiếm hồn chi lộ thượng một cái nhập môn tuyển thủ thôi, hắn phải đi lộ còn xa lắm. Không đửa cờ nói nhảm nữa, tiếp tục bắt đầu tiến hành một lần lại một lần lặp lại luyện tập, mà yêu nguyệt động tác cũng là từ lúc mới bắt đầu cương âm dê từng bước thay đổi lưu loát, 3 năm mới lạ làm cho hắn lần thứ 2 tìm được trước đây cảm giác quen thuộc, bắt đầu đi lên chính đạo. Dù sao trước đây yêu nguyệt cũng đã làm tương tự rút đao luyện tập, tuy là không quá giống nhau, chẳng qua đây cũng tính là một cái trụ cột, có thể là yêu nguyệt ở tờ ảnh tay huấn luyện thượng giảm thiểu trở lực rất lớn cùng cản trở. Cảm thấy mệt mỏi, vậy dừng lại nghỉ ngơi một chút, thân là nghìn năm ánh sáng chính hắn chỉ cần ở nhật quang, ánh trăng cùng với ánh sao chiếu xạ phía dưới, thể lực tốc độ khôi phục đó chính là người bình thường thập bội ở trên thậm chí là mấy chục lần, bởi vì với hắn mà nói tia sáng kia chính là tốt nhất khôi phục dược thể. Đây cũng là yêu nguyệt một đại ưu thế. Hoặc là thưa, ở nơi này 3 loại quang mang phía dưới, yêu nguyệt sức chiến đấu có thể phát huy được nhất đỉnh phong trạng thái, thậm chí là thuyết sức chiến đấu tăng gấp bội cũng chút nào không quá đáng. Hôm nay đã cùng nghìn năm ánh sáng hòa làm một thể, yêu nguyệt liền có thể nói là nghìn năm ánh sáng, mà đem kiếm quang là do nhật nguyệt tinh tam quang cộng đồng dựng dục ra, yêu nguyệt giống như là cái này ba loại tia sáng hải tử giống nhau, mà thân là mẫu thân sẽ không đỡ cờ đối với con của mình được chứ, muốn như vậy nói, cũng là chuyện đương nhiên. Không bao lâu, ạ sở cùng xạ bổ hai người cũng đều là sôi nổi tỉnh lại, đối với yêu nguyệt sớm như vậy liền đứng lên ạ sở là đã chuyện thường ngày ở huyện, ngược lại hắn là chưa từng có so với yêu nguyệt sớm qua. Ở đây hiếu kỳ tham quan một hồi yêu nguyệt luyện tập cùng với trắng trợn cảm thán vừa lộn sau đó, hai người cũng không thể ở dỗi danh xuống phía dưới, xạ bổ ở ạ sở chỉ đạo cùng dưới sự hướng dẫn, hai người bọn họ cũng bắt đầu mỗi ngày huấn luyện, thân thể thế nhưng sống tiếp tiền vốn. Mà đối với đây hết thảy, lần đầu tiên trải qua xạ bổ có thể nói là hứng thú vang dội, điều này làm cho hắn càng thêm cảm giác được mình là thực sự dung nhập cái này tập thể. Mặt trời mới mọc chiếu sáng đại địa, ba bóng người đang dưới ánh chiều dương tự nhiên mồ hôi, ở tia sáng kia phần cuối chính là bọn họ rực rỡ tương lai.